Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả các cuộc gọi lạ của ba người. Cho anh xem. Cuối cùng bên Gmail của Kiều Y thực sự có một cuộc trò chuyện mờ ám mang tên Trần Tổng. Ai mà không biết, Trần Khánh Dư và anh có một mối thù rất sâu nặng. Anh ta luôn muốn hạ công ty anh, nên việc bỏ tiền ra tìm tư liệu là chuyện rất bình thường. Mối hận từ đâu xuất phát? Câu trả lời là từ cha anh. Chuyện là thế này. Năm năm anh 25 tuổi. 23 năm trước, cha anh Dương Trường ngoại tình với Trần Uyển, mẹ Trần Khánh Dư, rồi sinh ra anh ta. Khi mọi chuyện đổ về, ông bà nội của anh biết được thì ngăn cản cha anh và Trần Uyển qua lại và phải cắt đứt hoàn toàn. Trần Uyển biết được thì rất đau lòng. Bà không chịu cho Trần Khánh Dư lấy họ Dương. Bà cũng không còn muốn sống nữa, nên nghĩ quẩn. Đêm đó trời mưa to, Trần Uyển cũng không còn muốn sống nữa. Đêm đó trời mưa to, Trần Uyển đứng treo leo trên vách núi cao phía dưới là vực thẳm. Dương Trường đến nhà Trần Uyển để an ủi. Không thấy bà ta đâu cả, chỉ thấy Trần Khánh Dư nằm vắt vẻo trong nôi kèm theo lá thư. Nội dung là: hãy thay em chăm sóc thằng bé, vĩnh biệt. Dương Trường hốt hoảng chạy đi tìm bà ta. Cũng may là ông đã lường trước nên đã cài định vị vào điện thoại bà. Ông ôm Trần Khánh Dư lúc này chỉ mới 3 tháng tuổi vào xe, phóng như bay đến địa điểm định vị được. Ông bỏ Trần Khánh Dư trong xe, đi chậm chậm đến chỗ Trần Uyển đứng. Bà ta thấy ở ta tiến tới thì lùi lại. Rồi bà ta trượt chân sắp rơi xuống thì Dương Trường kịp nắm tay Trần Uyển lại. Cả hai, một nằm trên vách đá, một treo leo dưới vách đá. Bà ta nài nỉ ông buông ra, nhưng ông không buông. Lúc này do trời mưa to, làm cho lớp rong rêu trên vách đá sắc nhọn càng thêm trơn trượt, khiến Dương Trường chảy cả máu tay. Máu chảy rất nhiều, nhưng ông vẫn nắm chặt tay Trần Uyển. Cuối cùng ông và Trần Uyển cùng rơi xuống vực. Bấy giờ, giữa trời đêm u tối, trong chiếc xe hơi có một sinh linh bé nhỏ, trong đó xung quanh cũng chỉ còn nghe tiếng mưa rơi. Đã 2 ngày rồi, Dương Trường không trở về nhà. Ông bà nội và mẹ anh Hàn Băng rất lo, nên định đi tìm, thì trên bảng tin thời sự phát tin tức. Hôm qua lúc 9:30, sáng bộ cảnh sát đã phát hiện một chiếc xe hơi mang biển số FT2581, dừng trên vách núi Liêm Thanh, phía dưới là vực thẳm sâu hun hút. Xung quanh bờ vực có rất nhiều máu và khẳng định đó là máu người. Trong xe còn có một đứa trẻ hiện không biết danh tính, khoảng 2-3 tháng tuổi. Mẹ anh nghe xong ngất lịm đi. Bảng số xe không phải là của cha anh thì còn là của ai? Vì ngày nào bà cũng chờ cha anh đi làm về, thì biển số xe làm sao mà lại không nhớ được? Từ đó mẹ anh rất đau lòng. Nhưng tính tình bà vốn hiền lành, dù là con của vợ nhỏ, bà cũng muốn nuôi nấng. Nhưng bà nội anh lại không cho, nên thuê mẹ nuôi cho Trần Khánh Dư. Trần Khánh Dư và mẹ nuôi anh ta chuyển ra ngoài. Đến khi anh ta 22 tuổi, ông bà nội anh áy náy chuyện năm xưa nên mở cho anh ta một công ty nhỏ để làm ăn. Phải nói là anh ta rất giỏi, chỉ trong 2 năm cái công ty bé tẹo của anh ta đã phất lên, khiến giới kinh doanh phải choáng ngợp. Công ty lớn mạnh không thua ai nhưng vẫn yếu kém hơn một người. Đó là công ty SH Mili của anh cộng thêm với lòng thù hận. Nhất định anh ta phải hạ được anh. Thế nào, cô còn gì để nói không? Anh không nhìn Kiều Y lạnh lùng hỏi. Khi đọc được hết nội dung trong Gmail của cô ta đứng như tượng nhưng nói được gì? Nếu không còn gì để nói, mời cô ra khỏi công ty. Là tôi dại dột. Xin anh tha cho tôi lần này. Tôi không thích nói nhiều. Nếu cô còn lải nhải thì đừng trách tôi là không có tình người. Anh vừa nói xong, bảo vệ liền lôi cô ta ra ngoài, mặc cho cô ta hét, chửi rủa, vùng vẫy. Nhưng anh không để ý. Còn về phía cô không hiểu sao Kiều Y cô ta hết lần này đến lần khác hãm hại cô. Cô làm gì sai hay là phật lòng cô ta chứ? Rõ ràng từ trước đến giờ, cô chưa hề có ác ý với cô ta. mà cô ta lại làm cô mất danh dự với tất cả mọi người, khiến ai cũng hiểu lầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net